Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 14, Yến Tử Phân Thủy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này một lần, không thể nói là tai bay vạ gió, nhưng cũng để Mạc Cầu như gặp phải muộn côn, đầu nhất mộng cư hắn biết Thanh Nang hiệu thuốc ngoại trừ tại trên con đường này lão điếm, vẫn còn hai nơi chi nhánh thành Nam Thiện Đường đa số người bình thường lấy thuốc xem bệnh. Thành Bắc nhà kho thì chủ yếu phụ trách mua sắm dược liệu, cùng nhân chữa bệnh ngược lại là thứ yếu, càng đừng đề cập học tập y thuật. Đi Thành Bắc thì tương đương với tuyệt Mạc Cầu tiếp tục học y đường đi, chỉ ít tại Tần sư phó đối với hắn ấn tượng cải thiện trước không được. Vẫn còn kia phân ảnh kiếm, càng là thật không có ảnh. Trước kia làm tốt kế hoạch im bặt mà dừng, há to miệng thấy ngồi ngay ngắn trong sân Tần sư phó một mặt âm trầm, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lui ra. Tần Thanh Dung một mặt lo lắng, biết khuyên không được cha mình, nhấc chân đi, nổi giận nói. Ta đi đưa Mạc sư để, dừng lại, Tần sư phó đem nàng hét lại, trầm giọng nói. Cô nương gia ít cùng nam tử tiếp xúc liền xem như hiệu thuốc trong nhân cũng muốn chú ý phân tắc. Ngươi còn nhỏ, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, không biết nhân tâm hiểm ác bị nhân lừa còn muốn giúp người kiếm tiền. Đem Mạc Cầu đuổi đi cũng là bởi vì hoài nghi hắn đối với mình nữ nhi không xấu hảo tâm, lần này từ muốn dồn dừng. Sư phó, không đợi Tần Thanh Dung mở miệng, Ngụy sư huynh đã đi vào trận xuất thủ mở miệng. Ta đi an bài đi. Ừm, Tần sư phó gật đầu, sắc mặt hơi chậm. Người vừa mới lành bệnh, chú ý một chút thân thể, mấy ngày nay hiệu thuốc không phải bận quá, có thời gian nghỉ ngơi nhiều. Đúng, sư phó, Ngụy sư huynh mặt lộ vẻ cảm kích, đồ nhi cáo lui, đi ra hậu đường, chỉ thấy Mạc Cầu tại cách đó không xa ngẩn người, hắn khinh thường cười một tiếng, cất bước bước đi. Mạc sư đệ, Ngụy sư huynh hai tay khép tại trong tay áo, nói. Y thuật của ngươi thật sự là hoàn toàn ra khỏi sư huynh dự kiến, bây giờ lại bắt đầu học Thanh Nang dược kinh. Nếu không phải ta hiểu chút y thuật, sư huynh cùng ta sợ là xuất không được kia tôn trạch. Mạc Cầu nhíu mày, cái này cũng có lỗi. Mặc dù đã sớm biết đối phương tâm nhãn nhỏ, hắn nhưng không có nghĩ đến vậy mà nhỏ đến loại trình độ này. Chuyện này, xem xét đã biết là hắn hướng Tần sư phó nói cái gì. Hừ, Ngụy sư huynh tả hữu nhìn lướt qua, thấy chung quanh không người, thân thể nghiêng về phía trước tới gần Mạc Cầu. Ngươi chớ đắc ý, ngươi gạt được những người khác lại không lừa được ta, ta bất quá không tại hiệu thuốc hơn nửa tháng, ngươi liền theo sư phụ nơi đó được Thanh Nang dược kinh, trả theo sư muội nơi đó học trộm phân ảnh kiếm, tất nhiên là đùa nghịch thủ đoạn gì, tuổi không lớn lắm tâm tư ngược lại là đầy đủ gian xảo. Đang khi nói chuyện, thanh âm ẩn mang oán hận chi ý, lúc trước hắn vì học được cái này hai môn đồ vật ngao không biết bao lâu, ở giữa càng là không nhớ rõ chịu bao nhiêu đau khổ. Hiện nay lại có nhân làm thuốc phòng mấy tháng liền phải truyền thụ, vậy làm sao có thể nhẫn? Mạc Cầu lông mày nhíu lại, cái gọi là lời không hợp ý không hơn nửa câu, đối phương đã nhận định hắn là như vậy nhân, phản bác cũng là vô dụng. Lập tức bất đắc dĩ nói, sư huynh tới chính là vì nói với ta những này. Dĩ nhiên không phải, Ngụy sư huynh nhếch miệng lên, sư phó để ngươi mau chóng lên đường, ta nhìn sắc trời cũng không sớm, ngươi dọn dẹp một chút hiện tại qua đi còn có thể ăn được cơm nóng. Ta muốn nói với Tuân Lục một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Cầu mở miệng, Tuân Lục, Ngụy sư huynh hừ nhẹ một tiếng. Hôm nay hắn không ở trong viện, lưu cái lời nhắn là được. Đúng rồi, hắn tiếng nói hơi ngừng lại, nói. Làm sư huynh, ta nhắc nhở ngươi nhất cú, nhà kho bên kia có đôi khi xảy ra thành thu mua thảo dược, ngoài thành tình huống ngươi cũng biết, cũng không phải là như vậy an toàn. Nói vỗ nhẹ Mạc Cầu bả vai, cẩn thận một chút ta liền không tiến. Mạc Cầu sắc mặt trầm xuống. Trở về phòng ngủ, hắn cũng không có gấp thu dọn đồ đạc mà là ngồi tại mép giường yên lặng trầm tư. Xem ra, đi Thành Bắc đã là không thể tránh được. Nhà kho mua sắm dược liệu, ngoại trừ theo khách hàng cũ trong tay thu hoạch được ra khỏi thành thu mua sơn dân trong tay thảo dược vậy ắt không thể thiếu. Có đôi khi thậm chí còn cần tự mình vào núi hái thuốc. Ngoài thành nhiều đạo phỉ, hiệu thuốc trước đây vì hái thuốc liền tổn thất không ít học đồ, lúc này mới có hắn cùng Tuân Lục cơ hội, nguy hiểm từ không cần nhiều lời. Xem ra, không thể chờ tập hợp đủ năng lượng cảm ngộ Thanh Nang dược kinh, hiện nay việc cấp bách là gia tăng sau này mình sinh tồn tỷ lệ. Nhắm mắt lại, thức hải tinh thần vầng sáng vẫn như cũ ảm đạm. Khoảng cách cảm ngộ Thanh Nang dược kinh còn kém một chút nhưng cảm ngộ vào tay phân ảnh kiếm lại dư xài. Bạch, thức hải bên trong màn sáng hiển hiện, suy nghĩ khẽ động liên quan tới phân ảnh kiếm tàng kiếm thuật trong tay áo kiếm, ám kiếm, thậm chí yến tử phân thủy miêu tả đều xuất hiện tại màn sáng bên trên. Một cỗ ngò ngoe muốn động xúc động, tùy theo mà lên. Dù cho chiêu thức không hoàn chỉnh, vẫn như cũng có thể cảm ngộ. Lần này Mạc Cầu không có khắc chế, suy nghĩ tùy theo khẽ động, tinh quang lúc này đem màn sáng thôn phệ. Sau một khắc tinh quang bắt đầu ảm đạm, Ân, cảm ngộ, bảo dược thương khoa, thời điểm, tổng cộng có 35 ngôi sao ảm đạm, lần này là 24 khỏa, thanh nang dược kinh, phỏng đoán cẩn thận, cần 50 khỏa trở lên. Bây giờ bình quân xuống tới, mỗi 3 ngày có thể sáng lên một viên, bây giờ còn có 20 ngôi sao lóe lên, xoay sở đủ 50 khỏa sợ còn cần 2-3 tháng. Rất rõ ràng, càng phức tạp bí tịch cần tiêu hao tinh quang càng nhiều. Bất quá những này tinh quang có sáng tỏ, có ảm đạm, không biết trên nguyên tắc phải chăng một dạng. Mình đã cảm ngộ qua công pháp y thuật tiêu hao năng lượng phải chăng cùng không có học qua một dạng. Chung quy là khuyết thiếu nghiệm chứng, những vấn đề này trước mắt vẫn chưa biết được. Ý niệm trong lòng chuyển động, còn chưa chờ hắn nín thở ngưng thần, một cỗ không biết từ đâu mà đến minh ngộ đã là xuất hiện ở trong ý thức. Phần ảnh kiếm, giống như đám chìm này kiếm mấy chục năm cao thủ đem cảm ngộ toàn bộ truyền thụ tới kiếm pháp bên trong hết thảy mà cầu đều đã hiểu rõ. Như thế nào giấu kiếm, như thế nào vận kiếm, như thế nào mới có thể để kiếm pháp uy năng phát huy đến lớn nhất. Cái gì cần có đều có. Mở hai mắt ra, lại hồi tưởng Tần Thanh Dung truyền thụ kiếm pháp lúc giảng giải, có thể nói là lỗ hổng trồng chất. Động tác cũng nhiều có không hiệp, không biết mình bây giờ có thể đạt tới trình độ gì. Nghĩ tới đây mà cầu hô hấp nhất gấp rút, vội vàng theo dưới giường lấy ra một thanh ngắn nhỏ đơn sơ kiếm gỗ. Chân chính kiếm hắn mua không nổi, vì tập luyện kiếm thuật chỉ có thể dùng thanh này kiếm gỗ chịu đựng diễn luyện. Bạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ tay khẽ động, kiếm gỗ đã trong lòng bàn tay biến mất không còn tăm hơi. Tàng kiếm thuật, Mạc Cầu hai mắt sáng lên, lập tức mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Dưới chân đạp nhẹ, lực đạo từ mặt đất lên, xuôi theo chân, eo, chùy, sau đó tràn vào cánh tay, kiếm gỗ đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay lại hướng phía trước nhanh đâm. Kiếm gỗ trước người xẹt qua một đạo duyên dáng đường cong, giữa trời nhẹ nhàng điểm một cái, như chuồn chuồn lướt nước lóe lên một cái rồi biến mất. Xùy, tiếng xé gió lên, phía trước rèm vải đột nhiên lắc một cái, nhất cái nhỏ bé lỗ thủng hiển hiện trên đó. Yến Tử Phân Thủy, một chiêu này tại phân ảnh kiếm trong không tính khó, chỉ muốn xuất một kiếm coi như nhập môn, một chiêu phân tam kiếm vì tiểu thành, phân lục kiếm thì làm đại thành. Tần Thanh Dung tu luyện coi như chăm chỉ, đã có thể miễn cưỡng phân ra tam kiếm, Tần sư phó khả phân lục kiếm. Mà Mạc Cầu cảm ngộ trong tối cao thì có thể chia làm 9 kiếm. Hắn lần này điểm ra một kiếm, đã coi như là nhập môn, lúc trước Tần Thanh Dung thế nhưng là trọn vẹn tu luyện hồi lâu. Nhưng, ai u, xuất kiếm về sau liền cứng tại nguyên địa mà cầu diện dung vặn vẹo, trong miệng hít vào khí lạnh, thân thể chậm rãi tê liệt ngã xuống trên mặt đất rất nhỏ run rẩy. Hắn lúc này, chỉ cảm thấy tự mình toàn thân cơ bắp đau nhức, nhất là phần eo, cánh tay càng là như là rút gân. Để hắn mồ hôi lạnh ứa ra, thân thể run lên, dù cho cắn chặt hàm răng cũng là nhịn không được tiếng trầm kêu đau. Thể cốt quá hư, cách chương.